Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thu ngân viên Walter. Một người quản lý người, lại là thua sạch toàn bộ gia sản dân cờ bạc, dạng này người Vương Húc là sẽ không tin tưởng, hắn nơi này không phải cơ quan từ thiện, cái này một lần hắn có thể cho Adam Bogdan cơ hội. Ngộ nhỡ hắn thua đỏ mắt đánh rửa xe trận tiền khoản chú ý. Đến lúc đó ai sẽ cho hắn cơ hội? Sinh ý liền là sinh ý. Vương Húc cần chính là một cái để cho mình yên tâm. Không yêu cầu lớn bao nhiêu năng lực, nhưng tuyệt sẽ không cho hắn thêm phiền phức người quản lý. Adam Bogdan hiển nhiên cũng không phù hợp. Lão bản, cái này rửa xe trận hao tốn ta cả đời tâm huyết. Ta mặc dù thích đi cược, nhưng là ngươi không tại mấy tháng này, ta vẫn luôn tại nơm nớp run run giúp ngươi quản lý. Hiện tại ngươi vừa về đến liền muốn sa thải ta, ngươi làm quá phận đi. Adam Bogdan đỏ hồng mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Húc. Vương Húc cũng không có bị hù sợ, càng không thèm để ý Adam Bogdan phản ứng, cười nói, Adam Bogdan, ta rất đồng tình ngươi tao ngộ. Nếu như chúng ta là bằng hữu, ta sẽ mời ngươi đi quán bar uống một chén, nói với ngươi làm lại từ đầu. Đáng tiếc, chúng ta không phải bằng hữu, mà là thượng hạ cấp quan hệ. Đây là sinh ý, là con số trò chơi, không phải có thể đàm tình cảm địa phương. Cho nên, cảm tạ ngươi đối rửa xe nơi trốn cống hiến, ta sẽ thêm cho ngươi phát 3 tháng tiền lương. Hiện tại ngươi có thể đi. Adam Bogdan không muốn đi. Rửa xe trận quản lý thu nhập ổn định, tiền lương cũng đủ cao. Mỗi tháng hắn còn có tiền đi sòng bạc hồi hồi bàn. Hắn thực sự nghĩ không ra rời đi nơi này. Còn có thể đi đâu đi tìm công việc tốt như vậy. Chỉ tiếc, Vương Húc cũng không có cho hắn cơ hội này. Cũng không có nghe giải thích của hắn. Tại vô số công nhân vây xem dưới, Adam Bogdan cẩn thận mỗi bước đi, ôm mình đồ vật đi. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn rời đi. Sau đó tướng công nhân triệu tập lại, tuyên bố một cái mệnh lệnh mới. Trải qua phán đoán của ta, Adam Bogdan đã không thích hợp rửa xe trận quản lý chức vị. Cho nên ta sẽ ở trong các ngươi, một lần nữa chọn lựa ra một vị quản lý đến. Tiền lương cùng Adam Bogdan đồng dạng. Tiền lương 8.000 đô la Mỹ. Cái gì? 8.000 đô la Mỹ? Ta không có nghe lầm chứ? Khẳng định là nghe lầm. Chúng ta những người này không có trình độ, cũng không có quan hệ. Lão bản làm sao có thể để chúng ta làm quản lý? Đừng nói chuyện, ngộ nhỡ bị lão bản nhìn chúng đâu. Đây chính là nhất phi trùng thiên cơ hội tốt a. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Thấy Vương Húc khẽ gật đầu, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, đè xuống đám người tiếng nghị luận, mở miệng nói, rửa xe trận quản lý, cũng không có các ngươi nghĩ khó như vậy, ta không cần hắn dẫn đầu chúng ta rửa xe trận, đi hướng thế giới top 500 hàng ngũ, cũng không cần hắn có Bill Gates tài hoa, yêu cầu của ta chỉ có một cái kia chính là ổn định. Để hết thảy trước mắt bảo trì hiện trạng là được. Mà các ngươi những người này đều là rửa xe trận lão công nhân, rất quen thuộc nơi này các mặt. Chỉ cần ngươi có đầy đủ uy vọng, có thể thắng được mọi người kính yêu, quen thuộc rửa xe trong chàng quá trình, quản lý vị trí ngươi liền có thể đến cạnh tranh một chút. Đương nhiên, nếu như không có nhân tuyển thích hợp, vậy ta cũng chỉ có thể ngoại xính. Vương Húc không có tướng lời nói quá chết, nếu như những người này bùn nhão không dính lên tường được. Ngoại xính một vị chức nghiệp quản lý cũng không phải không thể. Bất quá, hắn hiển nhiên đánh giá thấp những người này nhiệt tình, không sai biệt lắm vừa dứt lời công phu. Trong đám người liền có người đi ra, hỏi, lão bản, ta có thể hay không thử một chút? Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện chủ động đứng ra cái này cá nhân, liền là hắn tiến vào rửa xe trận lúc rửa xe công. Không, nói là rửa xe công cũng không thỏa đáng. Cái này gọi Walter trung niên nhân. Chân chính nghề nghiệp là rửa xe trận thu ngân viên. Chỉ ở nhân thủ không đủ lúc mới có thể đi xung làm rửa xe công. Nhìn thấy cái này cá nhân, Vương Húc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hỏi, còn gì nữa không? Ta là thợ sữa chữa phổ Lãng Cát. Ta tại nơi này làm vài chục năm. Nơi này sửa xe công đều là đồ đệ của ta. Ta có lòng tin đương tốt người quản lý này. Trong đám người lại đứng ra một cá nhân, chủ động cùng Vương Húc giới thiệu chính mình. Cái này một lần, trong đám người không có xung phong nhận việc người. Tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận. Đến cùng là Walter làm quản lý tốt một chút, vẫn là Lãng Cát làm quản lý tốt một chút. Nghe trong đám người tiếng nghị luận, Vương Húc khoát tay áo, mở miệng nói, mọi người tiếp tục đi làm việc đi. Walter cùng Phổ Lãng Cát đến văn phòng một chuyến. Văn phòng, hai người các ngươi đều muốn làm quản lý, nhưng là quản lý vị trí chỉ có một cái. Ta muốn nghe một chút lý do của các ngươi. Các ngươi vì cái gì cho là mình tài giỏi tốt chức vị này? Ngồi ở văn phòng trên ghế, Vương Húc cấp ra tự do phát huy quyền lợi. Cái thứ nhất mở miệng chính là Phổ Lãng Cát. Hắn là cái gầy còm người da đen. Đứng lên hồi đáp, ta hiểu kỹ thuật, mà lại tại nơi này làm vài chục năm. Mặc dù Adam Bogdan không cùng ta nói qua, làm sao đi thao tác một cái rửa xe trận. Nhưng nhiều năm như vậy ta nhìn cũng nhìn sẽ. Mà lại, ta có ý kiến hay. Hiện tại đến chúng ta nơi này sửa xe người, rất nhiều đều là khách quen. Chúng ta có thể thành lập một cái ô tô đội cứu viện, cho rửa xe trận gia tăng một cái thu nhập điểm. Ô tô đội cứu viện ý nghĩ rất tốt. New Mexico châu có rất nhiều sa mạc bãi. Mọi người nhất lo lắng sự tình liền là nửa đường xe hỏng, còn tìm không thấy người tới xử lý. Tho thường xuyên lái xe ra ngoài, đối với vấn đề này lại rất sâu cảm xúc, chủ động bang Vương Húc tham mưu. Vương Húc suy nghĩ một lát, Phổ Lãng Cát có kỹ thuật còn có ý nghĩ, tại công nhân chung có rất cao uy vọng, là cái không tệ rửa xe trận người quản lý tuyển. Bất quá hắn không có trực tiếp hạ đạt quyết định, mà là quay đầu mắt nhìn Walter, hỏi, lý do của ngươi đâu? Kỳ thật, ta là cao trung hóa học lão sư, ta nhi tử hoạn có bại não, lão bà của ta vừa mới nghi ngờ hai thai. Ta hiện tại rất cần tiền, cho nên mới đến nơi này cán kiêm chức. Nếu như ngươi để ta làm quản lý, ta có thể từ đi lão sư công việc, một lòng một ý vì ngươi hiệu lực. Ta, không đợi Walter nói xong, Vương Húc liền lắc đầu, cười nói, Walter, nếu như ngươi là vay tiền, ta nghĩ ngươi có thể đả động ta, nhưng là, ngươi là đến nhận lời mời quản lý. Ngươi cần nói cho ta, ngươi có không có đảm nhiệm chức vị này năng lực. Ta, Walter sắc mặt ảm đạm. Hắn chỉ quan tâm 8.000 đô la Mỹ tiền lương, cũng không nghĩ tới mình có thể thắng hay không đảm nhiệm vấn đề. Muốn biết, New Mexico châu công lập cao trung, giáo sư tiền lương có thể nói ổn định, lại không thể nói cao bao nhiêu. Walter làm lão sư thời điểm, tiền lương chỉ có 3.500 đô la Mỹ, muốn nuôi sống cả một nhà người, còn muốn ra làm nhân viên làm thêm giờ. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nếu là hóa học thí nghiệm, Walter tin tưởng mình đủ để đảm nhiệm. Thế nhưng là quản lý một cái rửa xe trận, nhớ tới Walter chính mình cũng chột dạ. Tạ ơn, Walter tiên sinh, ngươi có thể đi ra. Vương Húc mỉm cười gật đầu. Chờ đến Walter sắp lúc ra cửa, lại bổ sung, về sau công việc của ngươi, liền là đương tốt thu ngân viên, tương lai quản lý tướng hủy bỏ tiếp xúc tiền mặt cơ hội. Tạ ơn, Walter là từ đáy lòng cảm tạ, bởi vì hắn là cái cao trung hóa học giáo sư, cho người ta rửa xe để hắn cảm thấy rất mất mặt. Vương Húc ra hiệu hắn có thể đi, chờ đến Walter rời đi về sau. Hắn mới nhìn mắt Tho, nói, hiện tại bộ giáo dục, kinh phí đã như thế khẩn trương sao? Một cái hảo hảo công lập cao trung giáo sư, thế mà tại chúng ta cái này đương thu ngân viên, thậm chí vì nhận lời mời quản lý chức vị, ngay cả lão sư công việc đều không muốn làm. Trường công bên trong luôn luôn tràn đầy đủ loại vấn đề, phúc lợi vấn đề chỉ là một trong số đó. Thò là luật sư, đối rất nhiều tình huống nhất thanh nhị sở, biết những này công lập cao trung giáo sư nhóm, bí mật thời gian cũng không dễ vượt qua. Vương Húc không có tiếp tục truy vấn, Walter chỉ là để hắn cảm thán một chút, cảm thán đi qua về sau, rất nhanh liền tướng tâm tư đặt ở Phổ Lãng Cát trên thân. Mở miệng nói, chúc mừng ngươi, Phổ Lãng Cát tiên sinh, ta chính là mướn ngươi vì rửa xe trận quản lý. Ngươi có 3 tháng khảo sát kỳ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Mặt khác, ngươi có thể muốn thử mặc tây phục. Ngươi hiện tại quần áo cùng ngươi rất không đáp phối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?